Lược Thiên Ký, chương 1747, ta còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1773, ta còn sống. Tại Phương Tiểu Mỹ, trong lòng, nhưng dù sao giống như là có cái bóng, vùng đi không được nổi nóng muốn đi tìm Bạch Thiên Trượng hỏi một chút. Hỗn loạn chi hải chém vị kia thần tộc sinh linh người, ngũ tổ chức mộ phần uống rượu bi ca người, vốn là không liên quan nhau người, nhưng ở Phương Tiểu Mỹ trong lòng, nhưng không hiểu liên hệ đến cùng một chỗ, nàng cũng nghĩ qua, luôn cảm thấy không có khả năng có nhân tốc độ nhanh như vậy, mình mượn đằng xà hối hà đi đường, đã là thế gian hiếm thấy, trên đường cũng không có nhiều làm trì hoãn, lại thế nào sẽ có người đuổi tại đầu mình bên trong. Nhưng trong lòng lên ý nghĩ kia, lại luôn khó mà xóa đi, vẫn là vội vã tiến đến Bạch Thiên Trượng nơi đó gặp được thấy một lần. Lại thêm Bạch Thiên Trượng nàng cũng đã gặp đối nàng ân trọng, đi tiếp một cái, vấn an tốt luôn luôn cần thiết. Linh Sơn tự nằm ở Bắc Thần Sơn một vực tại lúc trước thần tộc sinh linh giáng lâm thời điểm, Linh Sơn tự xuất hiện rất nhiều lực kháng thần tộc tiền bối anh liệt, liền Linh Sơn tự thủ tọa đồ linh đại sư cũng chiến tử sinh thần tộc sinh linh độ kiếp tiên vân phía dưới, thế nhưng là tại sau đó thiên nguyên thực lực dần dần tăng trưởng, cùng thần tộc sinh linh lớn trong chiến đấu bắt đầu xác định ưu thế thời điểm, những Linh Sơn tự kia tăng nhân, nhưng lại bắt đầu lần lượt quy ẩn, không có lưu luyến thế gian bất luận cái gì quyền thế, cái này cũng khiến cho Linh Sơn tự trở thành một phương siêu thoát lại lần thụ tôn ngưỡng thanh tĩnh chi địa. Phương Tiểu Mỹ dùng một ngày thời gian đi đường, ngày thứ hai mặt trời mới mọc sơ hiện thời gian đi tới chùa trước, ở chỗ này cũng không thể giống Đại Tuyết Sơn tùy ý xâm nhập, liền rơi xuống trong núi, dọc theo rêu xanh tiểu giai hướng về trên núi bước đi, đi tới cái kia cổ phác sơn môn trước đó lúc chỉnh đốn quần áo, hướng về canh giữ ở trước sơn môn tiểu sa di bẩm báo tự nói phương hành chi nữ Phương Tiểu Mỹ đến đây bái kiến trường tòa rượu thịt đại sư, nguyện cầu thấy một lần. Trường tòa đi thế gian dạo chơi, chưa trở về. Tiểu sa di nhưng khách khách khí khí trả lời, nói rượu thịt đại sư không ở trong núi. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, liền nói thẳng hỏi, nào dám hỏi Bạch Thiên Trượng Bạch Gia Gia có phải hay không tại trong chùa. Tiểu sa di ngược lại là trung thực hợp thành chữ thập đáp. Bạch sư thúc tổ tại trong chùa ẩn tu, đã có 28 năm. Phương Tiểu Mỹ đại hỉ, nói, cái kia ngươi dẫn ta đi vào ta muốn bái kiến Bạch sư thúc. Tiểu sa di liền về trước trong chùa, qua ước một nén hương thời gian, về đến nói ra. Bạch sư thúc bây giờ chính có chuyện quan trọng, không tiện gặp khách, chỉ nói nữ thí chủ tới đây chi ý, hắn đã biết, để ngươi về trước Bột Hải Quốc đi, đến lúc đó tự có nhân ra mặt giải quyết. Bạch gia gia đã biết được, Phương Tiểu Mỹ lấy làm kinh hãi, cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này Bạch gia gia có biết trước bản lĩnh. Phải biết liền nàng cũng vừa mới biết Bạch Gia Gia tại Linh Sơn tự ẩn cư, như vậy liền không có khả năng có nhân truyền tin cho hắn, mà lại mình biết được về sau, liền lập tức chạy tới, trong Đại Tuyết Sơn, cũng không người nào có thể đuổi tại đầu mình bên trong, hắn lại thế nào biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hơi động một chút ngẩng đầu nhìn Linh Sơn tự cái kia trầm thấp tường thấp liền muốn nhảy lên mà qua, đi vào nhìn một cái, nhưng đến cuối cùng nhất trong lòng nhưng lại một trận do dự, lẳng lặng dựng lên thật lâu, vẫn là nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng bỏ đi cái này to gan suy nghĩ, chỉ là thành thành thật thật tại bên ngoài chùa dập đầu, sau đó mang trên mặt có chút vui sướng cùng tiếu dung, lái đằng xà xa xa đi. Mà tại cái này Linh Sơn tự bên trong, non xanh nước biếc cổ tháp, u tĩnh bình thản, một vị hướng mặt trời trên sườn núi, vạn tuế cổ dưới tán cây, chính bày biện một trương thạch điêu bàn cờ, mà tại bàn cờ tay trái, mới vừa nói có chuyện quan trọng Bạch Thiên Trượng nhưng chính ánh mắt yên tĩnh cùng nhân đánh cờ, đối diện với hắn, thì là một vị bộ dáng thô kệch tóc đen lão giả chính cao mày khổ tư, Bạch Thiên Trượng rõ ràng kỳ nghệ cao hơn đối thủ rất nhiều, mỗi nhẹ rơi một đứa con, đối diện tóc đen lão giả đều sẽ cao mày khổ hài nghĩ buổi sáng, dù là bây giờ cũng dần dần đã rơi vào xu hướng suy tàn. Thua nữa một ván về sau, hắn cũng đã là thua liền ba lần, nhất thời có chút tâm phiền ý nóng nảy, than dài một tiếng, hướng phía sườn núi tiếp theo phương tăng xá bên trong kêu to. Rượu đâu tiểu hòa thượng, đưa chút rượu đi lên, lão phu uống thật sảng khoái, thế nào cũng phải. Lật về một ván không thể, Bạch Thiên Trượng cười không nói, hiển nhiên không cảm thấy hắn có thể thắng mình. Chân núi tiểu hòa thượng còn chưa nâng cốc đưa ra cổ tùng về sau, nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, lại là một vị tóc đen áo choàng trẻ tuổi nam tử, trầm mặc không lời đem một cái thanh bì hồ lô bỏ vào trên bàn cờ, tóc đen lão giả cũng không nghi ngờ gì, cầm lên liền hướng miệng bên trong rót, ọc ọc uống vào mấy ngụm, thở dài một hơi, cười nói. Rượu này cũng không tệ, nhất định có thể thắng ngươi. Vừa nói vừa triển khai trận thế tiếp tục giàu có, giết đến rất là thảm liệt. Mà cái kia tóc đen áo choàng nam tử cũng không có lại rời đi, vẫn là đứng ở một bên, lẳng lặng quan chiến. Bất quá cùng hắn nói là quan chiến, chẳng bằng nói là đang nhìn đánh cờ. Hai người thấy lâu, cái kia bình tĩnh trên mặt đã có chút không che giấu được kích động, liền liền hốc mắt cũng hơi đỏ lên, mà hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, cái kia tóc trắng phơ, nhưng ngày thường một trương thiếu niên người gương mặt bạch thiên trượng, cùng vị kia tóc đen nhưng vẻ mặt già nua lão giả cũng đều giống nhìn không thấy hắn, tự mình đánh cờ, liền giống như là có một loại vô hình ước định, ai cũng không có mở miệng, chỉ là tâm hữu linh tê làm lấy chính mình sự tình. Hai người đánh cờ, nam tử kia thì phụ trách rót rượu thêm trà, ba người đều là không nói gì cũng không có nhìn về phía cũng thế. Thẳng đến ván cờ này tóc đen lão giả thắng, mới ôi ôi cười ha hả, lau mặt một cái, quay đầu nhìn về phía chính ở bên cạnh châm trà nam tử cười to nói. Tiểu hỗn đản, ngươi nói có trách hay không, mỗi lần ngươi vừa xuất hiện ta luôn luôn có thể thắng hắn một ván. Rót rượu nam tử đem trà đổ đầy một chén sau đó nhìn tâm bình khí hòa hắn đột nhiên liền giận dữ lên, một cước nắm trước mắt bàn cờ đá bay, may mà bạch thiên trượng tay tật nắm một chén kia trà lấy vào tay bên trong, sau đó thoảng qua xoay người qua, hào hứng giạt rào nhìn xem cái kia hắc bào nam tử đứng ở nơi đó chống nạnh chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái giết không chết con rùa già, tại sao còn có thể tốt đầu quả nhiên đứng ở chỗ này uống rượu đánh cờ. Ta đều không phải một tiễn đem ngươi làm thịt ngươi sao? Ngươi thế nào sống sót, thế nào không nói cho ta? Chấm, vừa mắng càng giận, nắm bạch thiên trượng cũng kẹp ở bên trong. Ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt, lúc trước rời đi thiên nguyên thời gian ta cũng cho là ngươi chết rồi, kết quả các ngươi đều sống thật khỏe, liền là không chịu nói cho ta biết, hại ta bạch bạch lo lắng. Hai người kia cũng có chút thổn thức, đều có chút động dung nhìn xem cái này nổi giận nam tử trên mặt lại tại cười. Thẳng qua thật lâu, cái kia hắc bào nam tử mắng hơi mệt chút tóc đen lão giả mới nói. Lão phu thành công tái tạo nhục thân lúc ngươi sớm đã không tại thiên nguyên, lại thế nào nói cho ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng chớ gấp lấy mắng chửi người, ngươi nói hai chúng ta đều lừa ngươi, vậy ngươi ngược lại đến nói một chút cái này 300 năm qua ngươi lại trốn đến cái nào xó xỉnh bên trong đi. Đến nói một chút ngươi là thế nào sống sót, bằng cái gì nói cho các ngươi biết. Tóc đen áo choàng nam tử đặt mông ngồi ở gốc cây lên, thở phì phò nói ra. Ta cơn giận còn chưa tan đây. Vô luận như thế nào, còn sống liền tốt. Nơi xa, lại có một giọng nói vang lên, một cái khuôn mặt cương nghị tăng nhân chậm đi tới, chậm rãi cười, lại là vừa rồi cái kia tiểu sa di lời nói, ra ngoài dạo chơi linh sơn tự thủ tọa rượu thịt hòa thượng, ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị dâu bạc trắng lão giả thiết như cuồng gặp được người này, liền đứng dậy kêu một tiếng. Sư thúc cái kia tiểu nhục tăng người cùng lão già dâu bạc trắng xa xa nhìn qua tóc đen áo choàng nam tử, nhẹ khẽ cười nói. Người vì vấn đề kia, đã biến mất 300 năm lâu, bây giờ cuối cùng xuất hiện, nhưng có đáp án. Tóc đen áo choàng nam tử quay đầu hướng rượu thịt hòa thượng nhìn sang, cũng là cười một tiếng, nói. Người cũng quan tâm đáp án kia, rượu thịt hòa thượng thấp giọng thở dài, nói. Bây giờ chư tử đạo trường bất quá là đánh tan thần minh uy hiếp chư phương tiểu tiên giới, lại đang tam phương đế cung tiên tôn cùng tiên soái trước mặt lấy được ưu thế mà thôi, thậm chí liền ba vị tiên đế đều còn không có xuất quan, nhưng nội bộ các loại khác nhau nhưng đều đã xuất hiện, bột hài quốc chi loạn, sợ cũng là bị cái kia chư tử đạo trường tranh chấp ảnh hưởng đi, ai ta linh sơn tự chính là phát hiện loại kia phân tranh, không muốn cuốn vào, lúc này mới kịp thời bước ra, nhưng đối với vấn đề này, ai có thể thật bỏ mặc. Áo đen nam tử buông xuống hai mắt. Lấy các ngươi linh sơn tự trí tuệ cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Rượu thịt hòa thượng thản nhiên nói. Đại kiếp tại lòng người chúng ta ngoài vòng giáo hóa người, lúc đầu liền nghĩ không ra phá cục chi pháp. Đây quả thật là điều không phải một cái dễ giải quyết vấn đề a. Áo đen nam tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta đã suy nghĩ 300 năm, trong sân ánh mắt mọi người đều là hướng hắn nhìn lại. Cái kia nghĩ đến đáp án sao? Nam tử áo đen thản nhiên nói. Ta còn sống, convert by, fan mix, cách chương.